Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 437. Không thể khống chế, đến lúc đó cho dù là bọn họ ở tại này thâm sơn bên trong. Liên tính chung quanh có trận pháp che chở, kia cũng khó miễn sẽ không kinh động sơn hạ nhân. Một khi nhường sơn hạ thôn dân nhóm phát hiện không thích hợp địa phương. Vậy bọn họ thời gian này vất vả, cũng coi như mất toi công, ngẫm lại nàng sẽ không tự cảm thấy một lúc sau sợ. Bản thân thật đúng là lão hồ đồ, bất quá mới qua một trận thoải mái ngày, khiến cho nàng quên bản thân bổn phận. Chủ tử bất quá chính là đối nàng tốt chút, nàng liền quên bản thân bổn phận, cư nhiên còn tưởng nhúng tay chủ tử trong lúc đó chuyện. Vì thế thậm chí còn tính kế chủ tử nhưng chủ tử không khống chế được. Kém chút gặp phải đại họa đến, ngẫm lại đêm nay Mạnh Mộng không khống chế được cái kia bộ dáng. Còn có Dư Giật cùng Ninh Thanh, Đại Xòa, Vương Dương bọn họ chịu thương, nàng là càng nghĩ càng cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu không phải là nàng phản ứng mau kịp thời đem bốn bánh bao nhỏ nhóm ôm trở về phòng. Chỉ sợ bọn họ bốn cũng muốn đi theo nhận đến thương hại cùng kinh hách. Lê ma ma là càng muốn trong lòng càng là nghĩ mà sợ. Liền ngay cả chiếu cố khởi Ninh Thanh bọn họ cũng trở nên không yên lòng đứng lên. Cũng may cho bọn hắn xử lý thương thế nhân thủ cũng đã an bày xong. Nàng lưu lại cũng bất quá là nhìn xem tình huống thôi. Bằng không, thực cho nàng đi đến xử lý lời nói. Chỉ sợ bọn họ liền muốn thương càng thêm bị thương. Bất quá, cho dù là như vậy nàng cũng không có đãi bao lâu. Chờ một chút xem qua mấy người thương thế. Xác nhận bọn họ quả thật không có việc gì. Chỉ là bị chút tiểu thương sau. Nàng liền tâm thần hoảng hốt rời khỏi. Sau đó, nàng liền như vậy một người ở trong sân đi tới. Xem kia đầy sao mãn không màn đêm. Nàng giống như lại nhớ tới, cái kia làm cho nàng cả đời đều khó có thể quên ban đêm. Cái kia làm cho nàng mất đi sở hữu ban đêm, cũng là như vậy đầy sao mãn không? Khi đó, nàng một sai lầm lựa chọn, bị hủy bản thân khi còn sống. Hiện thời, nàng lại một lần nữa làm một sai lầm lựa chọn, nghĩ đến lần này nàng muốn bị hủy kia duy nhất thật tình tướng đợi đi. Nàng cứ như vậy lẳng lặng ở trong sân đứng, xem kia xa không thể kịp bầu trời đêm, nghĩ qua lại một màn mạc, theo nàng hồi nhỏ đến lớn lên, đến gặp được cái kia phụ lòng hán, đến nàng mất đi bản thân tình yêu cùng đứa nhỏ, đến nàng bị bán nhập này nhà giàu nhân gia hậu trạch, đến làm chủ tử gánh tội thay lại bị bán, lại đến gặp Mạnh Mộng sau phát sinh đủ loại, lần này nhớ tới. Nàng này mới phát hiện bản thân vui vẻ này một ít ngày bên trong. Trừ bỏ hồi nhỏ cha mẹ đối nàng sủng ái, yêu say đắm khi ngọt ngào, cũng chính là gặp được Mạnh Mộng sau, phát sinh chuyện có thể làm cho nàng vui vẻ. Nàng tiến vào Dư gia tuy rằng là nô tài thân phận, nhưng là, Mạnh Mộng bọn họ lại chưa từng có bạc đãi quá nàng. Trừ bỏ ngay từ đầu đối nàng không quen, có chút không tín nhiệm, có chút phòng bị ngoại, cái khác trên cơ bản đều là ở theo quy củ làm việc. Sau này chín, bọn họ cũng đối nàng tựa như gia nhân giống nhau, tuy rằng không đến mức giống giữa bọn họ cảm tình tốt như vậy. Nhưng này cũng không phải người bình thường có thể bằng được. Hơn nữa gia mộc thành này trải qua, Mạnh Mộng đối nàng luôn là lúc lơ đãng liền che chở nàng. Sủng của nàng hành động. Nhưng trong nhà người khác cũng đối nàng rất là tôn trọng. Cái loại này tôn trọng làm cho nàng ở Dư gia, tuy rằng bên ngoài chỉ là một cái ma ma, nhưng là, chân chính quá cũng là lão thái thái dưỡng lão giống nhau cuộc sống. Mỗi ngày trừ bỏ quản sự tình trong nhà, cơ vốn là làm một ít nàng thích làm việc, quá kia kêu một cái nhàn nhã thư thái, nhất là bọn họ theo kinh thành trở lại này an thành sau. Dư gia lớn nhỏ sự trên cơ bản đều là nàng ở làm chủ. Mạnh Mộng chẳng những yên tâm đem đứa nhỏ giao cho nàng giáo dưỡng. Chính là chính nàng bị quản nàng cũng không để ý. Nàng như vậy nơi nào chỉ là tự cấp bản thân dưỡng lão. Nói là lấy nàng làm nàng nương giống nhau ở đối đãi đều không đủ. Đã có thể là như vậy thật tình tướng đãi. lại làm cho nàng tự cho là đúng làm hỏng, thoải mái ngay quá lâu, làm cho nàng dần dần đã quên bản thân bổn phận, cũng làm cho nàng đã quên đã từng này khổ ngày. Nhân nha, quả nhiên là không thể rất lòng tham, quá mức lòng tham, liền dễ dàng mất đi càng nhiều hơn này nọ, thật giống như hiện thời nàng thông thường, tuy rằng, không biết ngày mai Mạnh Mộng Thanh tỉnh sau hội xử trí như thế nào nàng. Nhưng là, không lại tín nhiệm nàng, sẽ không lưu lại nàng đó là nhất định, nàng cho dù là đối nàng dù cho, cũng minh bạch nàng làm như vậy không có ác ý, nàng cũng sẽ không thể mềm lòng đem nàng ở lại dư gia. Coi nàng cẩn thận cùng cẩn thận, nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép có che giấu nguy hiểm cùng không thể khống chế nhân ở lại dư gia. Bởi vì, này đối với hiện tại dư gia, một cái không cẩn thận liền có thể hội mang đến phiền toái rất lớn. Cho nên, của nàng rời đi là ắt phải, chẳng qua khi nào thì rời đi, thế nào rời đi cũng không biết. Nghĩ đến này, nàng không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Sau đó, nàng lại đứng ở trong sân phát ra một hồi lâu ngốc. Thế này mới chậm rãi rời khỏi bản thân sân, đi đến Mạnh Mộng sân cửa, không rên một tiếng quỳ xuống. Cấp bản thân làm sai chuyện một cái công đạo, âm thầm thủ hộ vệ nhóm thấy vậy, một đám tuy rằng không rõ đây là có chuyện gì, khả cũng không có nhiều lời, hoặc là xuất ra ngăn trở của nàng. Đối với bọn họ mà nói, Lê Ma Ma tuy rằng trưởng quản bọn họ ăn, mặc ở, đi lại, ở dư gia địa vị cũng tương đối đặc thù, khả bọn họ chủ tử lại chỉ có Mạnh Mộng cùng Dư Dật hai người. Mặc kệ nàng là xuất phát từ cái dạng gì nguyên nhân quỳ ở trong này. Nhưng là, chỉ cần nàng không đúng trong phòng các chủ tử có cái gì gây rối hành động. Bọn họ liền không cần thiết đi quản nàng. Bọn họ cần làm, chỉ muốn hảo hảo xem trọng này trong viện an toàn là đến nơi. Cứ như vậy, Lê Ma Ma ở sân cửa vẻn vẹn quỳ cả đêm. Đợi đến Mạnh Mộng tỉnh lại biết khi, nàng cũng đã mau quỳ ngất đi thôi. Mạnh Mộng biết sau cũng không nói thêm gì, chỉ là làm cho người ta đem nàng giúp đỡ trở về. Nhường đại phu cho nàng nhìn xem chân đừng lưu lại cái gì tật xấu sau. Sẽ không lại đi quản nàng, về phần nàng chân bị thương, hành động không có phương tiện cái gì. Không cần Mạnh Mộng đi phân phó cũng có nha hoàn hội tự động đi chiếu cố của nàng. Căn bản là không cần thiết nàng đi nhiều quan tâm ni trong nhà bọn hạ nhân. Tuy rằng không biết đây là có chuyện gì, nhưng là, cũng đều đoán được việc này hẳn là cùng nhà mình phu nhân tối hôm qua không khống chế được chuyện. Có liên quan, hơn nữa hôm nay trong nhà không khí không phải là tốt như vậy. Vài vị chủ tử lại đều bị thương, đại gia tự nhiên cũng không dám đi hỏi nhiều cái gì. Tất cả đều thành thành thật thật làm bản thân chuyện, sợ một cái không cẩn thận liền chọc nhà mình phu nhân mất hứng. Do đó đưa tới một chút béo tấu, Mạnh Mộng thấy vậy cũng không nói gì thêm, trừ bỏ cảm thấy bọn họ lá gan có chút tiểu muốn nhiều hơn huấn luyện ngoại. Cũng không có gì cảm giác, hơn nữa, nàng hiện tại việc cấp bách phải làm chuyện, là phải như thế nào Trần An tìm thúc thúc cùng phụ thân bánh bao nhỏ nhóm. Cùng với chạy nhanh chữa khỏi Dư Dật trên người bọn họ thương. Bằng không bánh bao nhỏ nhóm thời gian dài không thấy được bọn họ vài cái. Nên náo loạn, vì thế, trong mấy ngày kế tiếp, Mạnh Mộng trên cơ bản đều là ở Trần An bánh bao nhỏ nhóm. Cùng chiếu cố Dư Dật bọn họ vài cái chung vượt qua. Về phần Lê Ma Ma nơi đó, nàng hiện ở trong lòng thật loạn cũng không muốn nhìn đến nàng. Cho nên, sẽ không từng nhìn quá của nàng tình huống. Hết chương.